Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2386, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm thấy theo Trường Sinh Đại Đế trong tay muốn tảng đá khẳng định là nếu không tới, nhất là thân phận của nàng đê tiện, là một cái nền móng không? Được Tiểu Tiên Nga. Còn thế mà cùng chủ tử muốn cái gì? Sống được không nhịn, được tiết tấu. Ninh Thư cảm thấy Thanh Hoa Đại Đế nhìn tốt tiếp xúc nhiều. Trường Sinh Đại Đế, mặc dù chịu truy phủng, nhưng là còn không có nhiều thiếu nữ tiên dám đụng lên. Đi, Tiểu Tiên Nga, gọi bản Đại Đế chuyện gì? Có phải hay không Trường Sinh đổi ý? Muốn cùng bản Đại Đế lại xuống một bàn? Thanh Hoa Đại Đế chờ Ninh Thư. Hỏi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hồi Đại Đế lời nói, cũng không phải là tiên tỷ có chuyện, muốn hỏi một chút Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, ngươi chỉ sợ là, vừa biến hóa, có chút quy củ còn không hiểu, ngươi không nên cùng bản Đại Đế. Nói như vậy, bản Đại Đế có việc, ngươi tự tiện. Ninh Thư hành lễ, Đại Đế đi thong thả, tốt a. Nàng một cái Tiểu Tiên Nga không có tư cách cùng Đại Đế đáp lời. Ninh Thư quay đầu liền đem Thanh Hoa Đại Đế không hề để tâm. Nếu biết nơi này có tảng đá, tóm lại có thể biết tảng đá lai lịch. Ninh Thư trở lại Trường Sinh Điện, đụng phải Chấp Phiến Tiên Tử. Cầm trong tay của nàng lấy một thanh Lông Vũ làm cây quạt. Cái này cây quạt có thể biến đổi, đại biến tiểu. Chấp Phiến Tiên Tử mỗi ngày việc cần phải làm chính là thay Trường Sinh Đại Đế quạt gió. Có khách muốn cho khách nhân quạt gió, tốc độ gió còn có thể điều tiết. Chấp Phiến Tiên Tử chỉ là lãnh đạm mà nhìn Ninh Thư. Vừa rồi tại trong điện, thấy được này gốc cỏ dại tùy tiện được rồi Thanh Hoa Đại Đế một viên cửu truyền Tử Kim Đan. Loại này tiên đan ở nhân gian là yêu tinh tha thiết ước mơ tiên đan. Tại độ kiếp thời điểm ăn đi, có thể nhiều mấy phần sống tiếp phần thắng. Ninh Thư thấy Chấp Phiến Tiên Tử trên mặt mang theo một ít ghen sắc, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, lấy ra bình ngọc nhét vào Chấp Phiến Tiên Tử trong tay. Chấp Phiến Tiên Tử rất mau đưa đồ vật thu lại, sắc mặt hơi tốt một chút, ho khan một tiếng, có chút dơ lên cái cằm hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư nói, ngươi thấy Thanh Hoa Đại Đế cho Đại Đế hòn đá đi. Đó là vật gì? Nơi nào có? Chấp Phiến Tiên Tử nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư giải thích, người cũng biết ta mới vừa vặn biến hóa, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Hy vọng, Chấp Phiến Tiên Tử tỷ tỷ có thể cho biết một hai. Chấp Phiến Tiên Tử bị Ninh Thư thái độ lấy lòng. Người hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn làm một cái pháp khí. Xem cái kia tảng đá rất chân quý dáng vẻ. Cho. Nên muốn biết đó là cái gì? Chấp Phiến Tiên Tử lắc đầu. Có thể để cho Đại Đế lấy ra đồ vật, nhất định là đồ tốt. Sắc mặt của nàng có chút xấu hổ. Kỳ thật ta cũng không biết đó là cái gì. Đánh giá là thu Ninh Thư một viên cửu chuyển tử kim đan. Vẫn là nói, nếu như người muốn luyện pháp bảo lời nói, có thể đi Tử Vi Điện. Tử Vi Đại Đế là luyện pháp khí. Toàn bộ thần giới liền hắn luyện chế pháp bảo là tốt nhất. Kỳ thật Ninh Thư cũng chỉ muốn biết, cái kia tinh thần thạch ở đây tên gọi là gì, nơi nào có, vẫn là nghĩ biện pháp tìm một bản luyện khí bách khoa toàn thư đến xem. Tìm một chút vật kia lai lịch. Ninh Thư nhanh lên cùng Chấp Phiến Tiên Tử nói tạ, còn nói chính mình là mới tới, mời tỷ tỷ quan tâm chiếu cố. Ninh Thư miệng cùng bôi mật đồng dạng lấy lòng vài câu Chấp Phiến Tiên Tử. Làm, Chấp Phiến Tiên Tử thỏa mãn đi. Ninh Thư sờ sờ cái cằm. Vậy đi Tử Vi Điện. Thế nhưng là đâu? Thân phận của nàng hèn mọn, làm như thế nào bái kiến Tử Vi Điện người? Những này đại đế đều là khá cao ngạo người. Nhìn bình dị gần gũi Thanh Hoa Đại Đế không phải cũng đối nàng mạo phạm cảm thấy nổi nóng. Tử Vi Đại Đế không tiếp xúc qua. Ninh Thư bắt đầu, nếu không trực tiếp đi hỏi Trường Sinh Đại Đế được rồi. Hỏi Trường Sinh Đại Đế là nhất nhanh, chuyển một vòng tròn, vẫn là chuyển đến Trường Sinh Đại Đế trên người. Ninh Thư đến đại điện, thấy Trường Sinh Đại Đế còn tại trong đại điện, thế là bưng lấy phần hương hộp đi vào tăng thêm một ít hương liệu. Do dự một chút, hướng Trường Sinh Đại Đế nói: Tiên tỷ có chuyện muốn theo đại đế bẩm báo. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng một chút Ninh Thư: Thiên Ngoại Thạch chuyện, quả nhiên nàng sở tác sở vi đều tại Trường Sinh Đại Đế dưới mí mắt nha. Ninh Thư thành thành thật thật gật đầu: Tiên tỷ xem cái này tảng đá như vậy đẹp mắt, muốn biết đây là cái gì tảng đá? Thiên Ngoại Thạch, đó chính là nói loại này tảng đá nơi này là không có. Nàng còn ôm may mắn tâm lý, luyện chế pháp khí thêm một chút Thiên Ngoại Thạch, có thể gia tăng pháp khí tính bền dẻo, hơn nữa pháp khí còn có thể tự động hình thành kết giới. Còn có cái gì muốn hỏi? Trường Sinh Đại Đế lãnh đạm nói. Ninh Thư một mặt cao hứng: Kia Thiên Ngoại Thạch nhiều hay không? Tiên tỷ cũng muốn thu thập một cái, đến lúc đó làm pháp khí hòa tan vào. Rất ít. Trường Sinh Đại Đế liền hai chữ, Ninh Thư cũng liền không hỏi đi, biết tên liền dễ làm. Ninh Thư hành lễ rời khỏi cung điện, sau đó đi qua nhiều mặt tìm hiểu, biết được tinh thần thạch nhưng thật ra là thiên ngoại bay đến thần giới. Lúc trước, Cao Bằng một người, bình thường mà nói thiên ngoại chi vật đều là đồ tốt, liền thần tiên đều cho rằng như vậy. Thế là tất cả mọi người tại tranh đoạt này một khối thiên ngoại bay thạch, ra tay đánh nhau, cuối cùng thế mà đem tảng đá đánh nát. Tất cả mọi người ngược lại đoạt đá vụn. Tử Vi Đại Đế trước tiên đem tinh thần thạch gia nhập pháp khí bên trong, luyện chế ra đến pháp khí càng tốt hơn. Hơn nữa có thể hình thành một lớp màng, đồng dạng kết giới ngăn cản công kích. Hơn nữa pháp khí trở nên càng thêm tính bền dẻo, sẽ không dễ dàng liền bị công kích nát. Cho nên thiên ngoại bay thạch một chút biến thành thần giới người muốn lấy được nhất đồ vật. Loại này tảng đá giá trị lộn mấy vòng, thậm chí còn xảy ra giết người cướp của sự tình. Tóm lại, loại này tảng đá có thể coi như bảo vật gia truyền. Ninh Thư nhận được những tin tức này, kém chút lệ rơi đầy mặt nha. Liền hư vô pháp tắc đều có thể giữ được, cứ như vậy bị làm thành pháp khí, chính là phí của trời a. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hư vô pháp tắc vẫn là sẽ đem tinh thần thạch cho hủ thực, nhưng là hiện tại là duy nhất có thể giữ được hư vô pháp tắc. Ninh Thư nghĩ đến không khỏi chảy xuống thất thải nước mắt. Lần này nhiệm vụ, nói cái gì đều phải làm một khối tinh thần thạch trở về. Không biết tuyệt thế võ công bên trong tảng đá kia có thể kiên trì bao lâu. Đột nhiên đối nhiệm vụ này bạo phát ra không có gì sánh kịp nhiệt tình. Ninh Thư toàn thân đều đánh máu gà. Nhất định phải nhận được một khối, không thì liền muốn đi vị diện trong lúc đó đi đào. Bị bắt được còn không biết có hậu quả gì. Không, nhưng vấn đề thực tế là nàng muốn đi đâu nhận được loại này tảng đá. Ninh Thư đưa ánh mắt bỏ vào Trường Sinh Đại Đế trên người. Hắn nhưng là có hai khối, đoán chừng Thanh Hoa Đại Đế trong tay có càng nhiều tảng đá. Bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện lấy ra hai cái tới làm tiền đặt cược. Ninh Thư xoa xoa tay, liếm môi, ha ha cười một tiếng. Nên làm như thế nào đâu? Tại Ninh Thư giàu dĩ làm như thế nào nhận được tinh thần thạch thời điểm, vạn chúng chú mục trước mẫu đơn tiên tử rốt cục muốn biến hóa. Kiếp vân bay đến mẫu đơn vườn, các lộ thần tiên đều hướng mẫu đơn vườn đi. Có nam thần có nữ tiên, mặc dù tại tiếp nhận kịch bản thời điểm biết mẫu đơn tiên tử biến hóa thời điểm phi thường hùng vĩ, tiên chim bồi hồi, bầu trời có liên tục không ngừng cánh hoa bay xuống xuống tới, tường vân đầy trời, tiên âm lượn lờ không ngừng. Hết chương.